Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Ta giống như tải trợ trụ vi ngược. Bị một đôi đen trắng rõ ràng mắt to trơ mắt nhìn. Đàm Mạch trần trờ xuống, cũng rất nhỏ âm thanh, từng chữ đọc. Hắn sợ bị người cho học trộm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không chừng nơi này có cái đã gặp qua là không quên được. Nghe liền có thể hoàn toàn ghi nhớ người đâu. Vương Phi lần này là hoàn toàn tự tiện làm chủ, không có đi qua cùng nàng thúc thúc thương nghị, liền cho hắn cái này định thân chú. Lúc ấy vị kia Tạ đạo trưởng sắc mặt, thế nhưng là đừng đề cập nhiều khó khăn xem. Đàm Mạch liên tưởng đến hắn sư huynh lưu lại bạch cốt tử bọn hắn, lại muốn hắn xuống núi, cái này 8-9 phần 10 là đã sớm cùng hắn sư huynh thương lượng xong. Vương Phi nhưng không có cấm chỉ hắn truyền ra ngoài, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn trở lại chùa Liên Hoa liền có thể đem cái này định thân chú dạy cho hắn các sư huynh. Cứ như vậy, định thân chú cũng liền thành chùa Liên Hoa chú pháp. Có thể nói, cái này trình độ nhất định đền bù chùa Liên Hoa tại cửu huyền cảnh thiếu. Đàm Mạch đã từng hỏi qua hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Hắn sư huynh nói trong chùa cũng không có thích hợp cửu huyền cảnh tu hành đồ vật. Bằng không, kính hư không vì tăng cường vũ lực, cũng sẽ không trì hoãn tu hành. Một lòng luyện võ, thích hợp cửu huyền cảnh tu hành, có thể nói phi thường thưa thớt. Tại toàn bộ linh huyễn giới, cũng chỉ có những cái kia đại gia tộc bên trong mới có lưu truyền. Dù sao dạng này huyết mạch gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút không có linh căn con cháu chi nhánh. Mà sớm tại ngay từ đầu, hậu thiên bồi dưỡng linh căn phương pháp, kỳ thật cũng là linh huyễn giới thế gia bên trong người khai sáng. Chỉ bất quá sau lại ra một chút biến cố, mới dần dần lưu truyền ra đến. Thậm chí thế tục giới cũng có người nắm giữ hậu thiên bồi dưỡng linh căn phương pháp. Không qua lại hướng muốn hao tổn hai đời người tâm lực. Đời thứ nhất táng tự thân, đời thứ hai ra đạo sa sút, vận rủi quấn thân, sau khi chết không được an bình. Đến đời thứ ba mới có thể sinh ra linh căn đến, như chùa Liên Hoa bạch cốt Liên Hoa, 7 ngày tạo nên linh căn, không chỉ có là hiếm thấy, càng là nghịch thiên, vì lẽ đó lúc này, Đàm Mạch nhất định phải phá lệ cẩn thận, hắn sợ bởi vậy hỏng bản thân sư huynh kế hoạch. Tiểu quận chúa bởi vì rời xa nghe không rõ ràng, đành phải cùng Đàm Mạch dựa vào rất gần. Vì để chính mình dễ chịu một điểm, liền dứt khoát ghé vào Đàm Mạch trên lưng. Đàm Mạch cũng là không cảm thấy nặng, chỉ là vô ý thức thở đầy đọc tốc độ. Hắn sợ tiểu quận chúa nghe không hiểu. Niệm xong lần thứ nhất, Đàm Mạch chuẩn bị đọc lần thứ hai. Nhưng rất đột nhiên, tiểu quận chúa bỗng nhiên nói với hắn. Tiểu mõ, có phải như vậy hay không? Đàm Mạch sững sờ. Sau đó hắn liền phát hiện mình không thể động, miệng không thể nói, con mắt đều nháy không. Đây là định thân chú. Đàm Mạch một nháy mắt hiểu được. Hắn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu quận chúa. Ở sâu trong nội tâm, chỉ còn lại hai chữ tại âm hồn bất tán bồi hồi. Nam, rãnh, tiểu quận chúa lại là có huyết mạch linh căn. Hơn nữa nhìn con hàng này một lát sau ngay tại thể nội ngưng tụ một đạo chú lực. Con hàng này rất có thể là lục ngữ. Đàm Mạch không khỏi nghĩ tới những ngày qua đến. Hắn cùng tiểu quận chúa ở chung. Như vậy hắn đây coi là không tính giữ hổ vi mưu. Vương Phi lúc này nhìn qua, liền đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Không có gì dị tượng, nhưng Đàm Mạch nháy mắt liền khôi phục hành động lực. Hắn nhìn xem Vương Phi, nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu quận chúa là lục ngữ, ta là thế gia bên trong người. Vương Phi mỉm cười nói như vậy, xem như giải thích. Sau đó liền trừng tiểu quận chúa một cái. Tiểu quận chúa le lưỡi, lập tức co lại đàm mạch sau lưng đi. Đàm mạch, ngoặc kép, Vương Phi là thế gia bên trong người. Như vậy tiểu quận chúa tự nhiên cũng chảy xuôi thế gia huyết mạch. Mà thế gia bên trong người, bình thường đều là xuất sinh nếu không bao lâu. Chính là Lục Ngự, hắn quay đầu, nhìn thấy trốn ở phía sau mình làm bộ chính mình không có ở đây tiểu quận chúa. Do dự xuống, lên tiếng hỏi, tiểu quận chúa, ngươi là Lục Ngự, vì cái gì còn muốn tiểu tăng giúp ngươi giáo huấn ngươi cô cô? Ngươi cô cô chẳng lẽ lợi hại hơn? Một nháy mắt, đàm mạch trong lòng có chút hoảng. Hắn đây coi là không tính không biết trời cao đất rộng. Nương chưa từng dạy ta những này, còn không cho ta dùng linh lực, sợ ta làm bị thương người. Tiểu quận chúa nói, sau đó liền vỗ vỗ đàm mạch bả vai. Một bộ tiểu lão đệ ngươi yên tâm tốt bộ dáng. Nhỏ giọng nói ra, tạ linh tiên nàng không có linh căn. Bất quá ta nghe nương của ta nói, thúc công giống như chuẩn bị cho nàng nghĩ biện pháp là một cái. Đàm mạch lúc này mới thở phào. Sau đó thình lình nghĩ đến, tiểu quận chúa trước kia là sẽ không, nhưng là bây giờ lại cái này định thân chú. Vậy hắn đây coi là không tính, trợ trụ vi ngược. Vì vậy, hắn thử thăm dò nói ra, tiểu quận chúa, ngươi bây giờ không phải học được định thân chú. Đúng thế, cái kia không dùng đến ngươi. Hì hì, ta định trụ nàng, sau đó tại trên mặt nàng vẽ rùa đen. Tiểu quận chúa lập tức mặt mày hớn hở, đàm mạch không nói lời nào. Hắn sợ lại bị định một lần, không cho phép dùng linh tinh. Lúc này, Vương Phi thanh âm truyền đến, đàm mạch mặt đơ, tranh thủ thời gian làm bộ chính mình là người gỗ. Tiểu quận chúa thì lập tức khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống. Nàng vểnh lên miệng nhỏ, lặng lẽ làm một cái mặt quỷ. Sau đó lôi kéo đàm mạch liền hướng bên trong chạy. Nơi này không dễ chơi. Chúng ta đi bên trong, đi tìm tạ linh tiên chơi. Không cho phép chạy loạn. Vương Phi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tiểu quận chúa lập tức dừng lại bất động. Tựa hồ nhu thuận nghe lời. Nhưng cùng nàng gần nhất đàm mạch lại là nghe được rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vương Phi, xảy ra chuyện gì? Tạ đạo trưởng lên tiếng hỏi. Hắn không có nghe được đàm mạch cùng tiểu quận chúa đối thoại. Bất quá hắn nghe được Vương Phi thanh âm. Với tư cách chủ nhà, tạ đạo trưởng không thể không lên tiếng hỏi. Thúc thúc, là Châu Châu tinh nghịch, muốn đi tìm linh tiên chơi. Vương Phi hồi đáp, tiểu quận chúa, yêu muội lần này không cùng đến. Dạng này trường hợp, nàng không thích hợp xuất hiện. Tạ đạo trưởng nghe xong là tìm chính mình tiểu nữ nhi. Liền hướng về phía tiểu quận chúa nói như thế. Tại sao vậy? Ta chẳng phải có thể. Tiểu mõ không phải cũng có thể. Tiểu quận chúa chớp mắt to, khuôn mặt nhỏ khốn hoặc hỏi. Tạ đạo trưởng nhìn xem tiểu quận chúa, than nhỏ khẩu khí, nói ra, tiểu quận chúa trời sinh Lục Ngự, há lại yêu nữ có thể so. Chính là lão phu, cũng không sánh được tiểu quận chúa. Còn Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, với tư cách Liên Hoa Tăng đệ tử, lại giống như này kinh người thủ đoạn, đương nhiên là có tư cách tới đây. Mà yêu nữ, chỉ là một người bình thường a. Tiểu quận chúa nghe được mở to mắt, tựa như nghe hiểu, nhưng nhìn này tấm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bộ dạng, một bên đàm mạch lại là trong đầu minh bạch. Cái này tiểu học cặn bã căn bản là không có nghe rõ là thế nào một chuyện. Quả nhiên, tiểu quận chúa đang làm ra vẻ làm dạng gật gật đầu qua loa đi qua sau. Liền lặng lẽ hỏi đàm mạch, thúc công mới vừa nói cái gì? Cái này một bộ dáng, cực giống đàm mạch tại chưa xuyên qua trước. Hắn ngồi cùng bàn qua loa lão sư giải đáp, sau đó quay đầu lại hỏi hắn bộ dáng. Vì vậy, đàm mạch liền mang theo một chút hoài niệm, chậm chạp lại rất lớn âm thanh nói ra. Tạ đạo trưởng, tiểu quận chúa mới nghe không hiểu, còn xin tạ đạo trưởng lại giải thích một lần. Hắn năm đó cũng là làm như vậy. Tiểu quận chúa nháy mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tạ đạo trưởng nghe vậy thì là nhịn không được cười lên, nói: "Tiểu quận chúa thật đúng là đáng yêu, thiên chân vô tà, thật tốt." Ân, câu nói này để đỏ mặt tiểu quận chúa rất là hưởng thụ, liền vội vàng gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ dữ dằn nhìn xem Đàm Mạch, nói ra: "Định, bất quá lần này, Đàm Mạch nhưng không có bị định chủ." Đàm Mạch sững sờ, nhưng chợt liền hiểu được, tiểu quận chúa không có ghi nhớ định thân chú kinh văn. Trước đó có thể sử dụng đến, hơn phân nửa là đi theo hắn trong lòng lẩm nhẩm một lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,